Thiên Tống, chương 289, một sự việc bại lộ, một góc truyện audio.com. Tiêu Cam Vân hỏi, ngươi không chạy sao, sao phải chạy, bên ngoài binh hoang mã loạn, Âu Dương nói, hơn nữa vệ đội ta có ba phần đều ra khỏi thành rồi, đủ gây sức ép cho các ngươi đến khi đại quân của Hàn tướng quân đến. Ta sáng sớm nên giữ vững bốn cửa, rồi sau đó phóng hỏa trong thành thất sách. Tiêu Cam Vân không khỏi thở dài nói. 60 năm trước một người khiết đan có thể chống đỡ ba cấm quân Tống. Bây giờ chúng ta mặc dù có lòng nhưng vô lực, tay chân sơ cứng, cung không thể kéo mạnh, đao không thể chém giết. Nếu như là tố chất người khiết đan 60 năm trước, 800 vệ đội của ngươi sẽ bị chúng ta dễ dàng ăn tươi nuốt sống. Đại ca, ngươi cũng biết mình, hơn 30 tuổi mỗi ngày chơi nữ nhân, đánh bạc uống rượu thức đêm. Huynh, đệ ta cho tới bây giờ chưa thấy ngươi đụng qua binh khí, cho dù là đánh nhau cũng là dùng nắm đấm. Bọn họ cũng giống thế, rất nhiều là bởi vì tình trạng khiết đan trước mắt một lời nhiệt huyết gia nhập quân đội. Cho dù có bộ phận là cung chướng quân đi nữa, người ở Lâm Hoàng chẳng lẽ không biết cung chướng quân huấn luyện như thế nào sao? Danh sách 40 vạn, thật ra thì chỉ có 32 vạn người, hơn nữa còn bộ phận chia về trong nhà quan ô tham nhũng, lấy vật tư quân nhu giao dịch với thương nhân người Tống, bí mật buôn lậu. Hãy nói khoái lạc cốc của chúng ta đi, cũng có cung chướng quân đến xem náo nhiệt. Bài bạc thành phong trào, uống rượu thành nghiện, còn có sức chiến đấu nữa sao? Người sẽ không hiểu đâu, cung chướng quân như cụ có thiết lâm quân tinh nhuệ. Tiêu Cam Vân nói, chỉ tiếc ở hộ bộ Cương Đạt Tồn, thất hầu như không còn, nếu không người Hán các ngươi nào có dễ dàng như vậy. Đại ca, 70 vạn người đánh 2 vạn người, Âu Dương nói, các ngươi đương nhiên vẫn đánh thua rồi, các ngươi có thấy xấu hổ hay không? Tinh nhuệ gì chứ, 5 vạn thiết lâm quân, sớm nghe nói đại danh, nhưng mà bị 2 vạn người nữ chân giết sạch, chẳng lẽ ngươi không thử nghĩ xem là chỗ nào có vấn đề sao? Tiêu Cam Vân tranh cãi nói, nếu không phải bởi vì phía sau có người làm phản, tại sao phải làm phản? Âu Dương nói, chẳng lẽ còn không phải là chính các ngươi xảy ra vấn đề sao? Tiền phương đại chiến sinh tử, phía sau nhân cơ hội khởi sự, nào có một chút đoàn kết của người khiết đan? Cuối cùng để cho nữ chân chiến thắng, uy tín hoàn nhan A Cốt Đà tăng cao, gần như tất cả bộ lạc nữ chân đều đầu nhập, cuối cùng đánh đến các. Người Hoa rơi nước chảy, nếu không phải hỏa khí Tống Triều, vật tư trợ giúp, khiết đan đã sớm diệt quốc. Tiêu Cam Vân thở dài, không nói thêm gì nữa. 8.000 người nữ chân đánh tan 10 vạn quân Liêu, 1.200.000 người chiếm lĩnh Hoàng Long Phủ, 2 vạn người đánh bại 70 vạn người. Một loạt kỳ tích không chỉ có ở nữ chân dũng mãnh thiện chiến, lại càng thành lập ở khiết đan vô năng, sức chiến đấu hạ thấp trở thành chuyện kỳ lạ như thế. Tiêu Cam Vân là hậu duệ trực hệ của nữ cường nhân dẫn dắt khiết đan đạt tới quân sự cường thịnh đỉnh cao nhất, Tiêu Yên Yến cũng chính là Tiêu Thái Hậu. Hắn từ nhỏ đã nghe mọi người nói thần thoại dũng sĩ khiết đan bách chiến bách thắng, nhưng sự thật và lý tưởng là chênh lệch rất lớn. 5 giờ 22 phút 34 giây PM Bích Phương Bi Phang, một ngày sau 8.000 cấm quân áp sát Bình Châu. Nhất đã tới, tướng lĩnh kia nghe nói đội ngũ Khâm Sai Âu Dương bị tập kích, ba hồn không thấy bảy vía, đêm tối dẫn người đến đây. Cuối cùng thấy Âu Dương không việc gì, mới thở dài ra một hơi. Vệ đội Âu Dương cũng tổn thất không nhỏ, dưới chiến lược chia nhỏ đội hình thành từng nhóm thu hút lực chú ý của kẻ địch, hơn 150 người chết trận. Âu Dương phát 30 vạn làm tiền trợ cấp cho bọn họ, rồi sau đó tướng sĩ còn sống cũng đều có ban thưởng. Tuy rằng trải qua bao vây tiêu diệt nhưng vẫn có mấy trăm người khiết đan không rõ tung tích. Hàn Thế Trung phái ra ngàn người làm một đội ngũ, tổng cộng 10 đội lần theo dấu vết để lại tiến hành truy kích. Một đám quan viên mặc dù mặt xám mày cho nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ tánh mạng được. Hàn Thế Trung thật lòng cảm kích người khiết đan sức chiến đấu. Xuống thấp và chỉ huy không thích hợp, các binh sĩ rất nhanh được sắp xếp ổn thỏa. Một tốp di chuyển về Tống, tốp thứ hai mở Trường Châu, mặc dù là hải ngoại, nhưng ở đó người khiết đan có thể làm quan, hơn nữa càng tự do hơn, thậm chí có khả năng một đêm phất lên, nơi đó tạm thời vẫn là một nơi vô pháp vô thiên. Tốp thứ ba là nhân công chiêu mộ tại các sản nghiệp nơi Liêu chiếm lĩnh, mặc dù không muốn rời quê nhà quá xa, nhưng tiền công tương đối ít, đãi ngộ cũng không bì được so với trong Tống quốc, hơn nữa có rất ít cơ hội biết chữ và lên chức. Cuối cùng, mỗi người đều không muốn tham gia cho lộ phí một quan. Điều kiện duy nhất là không cho phép mang vũ khí, tuy rằng vũ khí có thể chế tạo về sau, nhưng dù sao ngăn cản triệt để nguồn mộ lính mang theo vũ khí quy mô lớn, hòa hoãn mâu thuẫn trị an. Tất cả vũ khí do triều đình mua sắm, từ 3 mũi tên đến chiến đao 2 quan sắt tốt, mỗi loại giá cả khác nhau. Đây là thu xếp có quy mô rất lớn, liên quan đến rất nhiều mặt, triều đình đồng ý từ cấm quân cất nhắc binh sĩ tiến hành làm việc hành chính. Âu Dương bởi vì thân phận đặc thù, hắn đối với Hiệp hội Thương nghiệp có ảnh hưởng rất lớn, với chính sách triều đình cũng có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa kết giao với các quan viên Tiền Liêu rất mật thiết. Hắn thuộc loại người khắp nơi đều nể mặt, hiệu suất hắn làm việc lại nhanh, thế cục nội Liêu dần dần ổn định lại. Bên này bố trí, nhưng đối với nữ chân không có chấm dứt, Hàn Thế Trung chia ra 3 vạn tinh binh từ Hoàng Long phủ trợ giúp quân đạo Hà Bắc. Quân lộ Hà Bắc dưới sự dẫn dắt của Trương Tuấn, đánh tan thế lực chống cự của nữ chân ở khắp mọi nơi, mặc dù vẫn không có cùng chủ lực quyết chiến, nhưng đóng vững đánh chắc từ từ thu nhỏ lại không gian hoạt động của người nữ chân. Còn hạm đội Hàng Châu cũng ở phía bắc nữ chân Đông Hải đổ bộ lên đất liền, đối với nữ chân Đông Hải tạo thành Nam Bắc giáp không. Nữ chân bị chia cắt thành hai vùng, một bên là từ vùng Duyên Hải nữ chân Đông Hải, một bên là từ phía đông nữ chân Đông Hải. Âu Dương cùng Trương Tam Lý Tư trở về kinh phục mệnh. Nhưng Âu Dương không ngờ chính là, mới vừa giao nộp thánh chỉ xong, cởi bỏ thân phận khâm sai. Thì có thánh chỉ mới chặn Âu Dương lại. Thánh chỉ là cho Âu Dương cũng tiếp nhận mười mấy thánh chỉ có ban cho có điều động. Nhưng chưa có phần nào giống như ngày hôm nay. Cửu công công đọc, mê hoặc lòng quân, gây hấn biên cương, giả truyền thánh chỉ cả gan làm loạn, khai phong phủ bắt lấy, giao. Cho hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài tam đường hội thẩm. Cách chương,